Tương tư hệ hữu thời, chương 40, C40, một cuộc giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người dịch Rabbit Lin Trạch Mẫn lên kế hoạch tổ chức họp lớp trong văn phòng, trong khi Triệu Hữu Thời đang ngẩn người ngồi trên giường. Thời tiết nóng nực, tòa nhà cũ trong tiểu khu này có rất nhiều cây, tới giữa trưa bên ngoài cũng không thấy có chút nắng nào, tiếng côn trùng kêu có thể chọc thủng sự ngăn trở của bức tường tiến vào trong tai cô. Triệu Hữu Thời ngơ ngác nghe một lúc lâu, lại lấy MP3 ra, bắt đầu nghe nhạc, vừa nghe vừa mặc quần áo rửa mặt, mặc quần áo chỉnh tề xong lại không biết đi đâu, ra ngoài lên xe buýt đi không mục đích. Một lúc sau cô bước xuống, cách đó không xa là tòa nhà thời đại. Cô đi đến vị trí cũ đứng, ở cửa chính nhân viên không ngừng ra ra vào vào, tất cả mọi người đều có đầy đủ hai chân, đứng một lúc Triệu Hữu Thời rời đi. Trở lại dưới lầu tiểu khu, cô phát hiện có một chiếc xe con đỗ dưới lầu, bóng dáng quen thuộc quay lưng về phía cô, ngửa đầu nhìn lên lầu. Tiếng bước chân của Triệu Hữu Thời kinh động đến đối phương, người nọ nhanh chóng quay đầu, dáng người cao to, ngũ quan tuấn tú, đã tháo kính mắt ra, không khác gì so với 3 năm trước đây. Triệu Hữu Thời, Đinh Dĩ Lỗi khẽ mỉm cười, giọng nói bình thản. Đã trở lại rồi, Đinh Dĩ Lỗi đi theo Triệu Hữu Thời vào nhà, nhìn thấy bố cục trang trí trong nhà, không ngừng cau mày mấy lần, vẫn cười nói. Không nghĩ tới La La Giai là bạn của em, lúc anh tìm người điều tra địa chỉ đăng ký của cô ấy thì em còn chưa về. Em ra ngoài đi dạo, may là trở về đúng lúc. Triệu Hữu Thời đưa một chai nước cho anh ta cười. Không nghĩ tới anh có thể tìm đến. Em không nhớ bạn bè cũ thì anh chỉ có thể tự mình chạy tới nhắc nhở em thôi. Đinh Dĩ Lỗi cố ý trêu đùa, Triệu Hữu Thời cũng không cảm thấy lạ, gật đầu. Vất vả cho Đinh Tổng rồi, bận trăm công nghìn việc còn phải tới nhắc nhở em. Đinh Dĩ Lỗi mở chai nước thoải mái dựa vào sofa quan sát tỉ mỉ Triệu Hữu Thời, trong mắt chứa ý cười. Triệu Hữu Thời cảm thấy mất tự nhiên khi anh ta nhìn như vậy. Anh làm gì vậy, ăn cơm chưa chưa? Chưa, em nấu cho anh à, không nấu, em tính ăn mì gói. Vậy anh cũng ăn mì. Hai người dường như không có khoảng cách 3 năm, ngay cả hỏi han cũng có thể lược bớt. Đinh Dĩ Lỗi vẫn thích chọc cười như trước khi ăn mì, vẻ mặt cực kỳ khoa trương. Ăn nhiều sơn hào hải vị, giờ được ăn mì thật đúng là mỹ vị. Còn cướp mấy miếng trong bát Triệu Hữu Thời, nói tiếp. Em không hỏi tại sao anh lại biết được mối quan hệ của em và La La Giai sao? Triệu Hữu Thời cười, sao anh biết được, bởi vì lời đồn trong công ty, gần đây Trạch Tổng theo đuổi nhân viên mới trong tập đoàn, không ngừng lái xe đưa đón, còn dùng xe riêng nữa. Xuất phát từ sự tò mò nên anh đi hóng chuyện một chút. Triệu Hữu Thời cười không nói lời nào, Đinh Dĩ Lỗi nhìn cô hỏi. Trạch Mẫn đến tìm em rồi. Vâng, Đinh Dĩ Lỗi nhướng mày, không nhắc đến chuyện này nữa, uống hết nước mì, anh ta cướp lấy di động của Triệu Hữu Thời. Buổi chiều anh còn có việc, trao đổi số điện thoại trước đã, hôm khác đến tìm em. Triệu Hữu Thời cũng không có cách nào cướp lại di động, tiện anh ta ra cửa, Đinh Dĩ Lỗi đi mấy bước đột nhiên lộn lại nói. Lần này cấm im ỉm bỏ chạy đấy, cô đương nhiên sẽ không bỏ chạy, cô còn chưa làm xong chuyện mình muốn. Ngày hôm sau Triệu Hữu Thời lên mạng, đột nhiên phát hiện cô chủ nhiệm để lại lời nhắn trong hòm thư của cô, báo cho cô biết 2 ngày nữa tổ chức họp lớp, hỏi cô có muốn tới tham gia hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Hữu Thời gọi điện thoại cho cô giáo nói. Lần trước không lưu lại số của em, hại cô đành phải gửi mail cho em, thế nào, có muốn tới không? Triệu Hữu Thời hỏi, tất cả mọi người đều đến à, ai có thể đi đều đi hết, lần này là do Lý Giải tổ chức. Lần trước sau khi em đi, cô lập tức nói cho mọi người tin tức em về nước, Lý Giải nói lần này dù có thế nào cũng phải lôi bằng được em đến. Tất cả mọi người đều không biết liên lạc với em thế nào, cô đành phải tự mình ra trận thôi. Triệu Hữu Thời cười, cô tự mình ra trận em làm sao dám không đi chứ. Triệu Hữu Thời chuẩn bị tham gia họp lớp cũng không tính ăn mặc cầu kỳ, sau khi La La Giai biết được chuyện này giận phát run. Cậu không biết họp lớp chính là tìm đối tượng sao, ăn mặc cho thật đẹp, lần này tranh thủ mang một anh chàng đẹp trai quay về Singapore. Triệu Hữu Thời nhớ tới diện mạo của bạn học trung học năm đó, lắc đầu. Chỉ sợ rất khó đấy. Sự thật chứng minh cô đã sai, thời gian có thể mài giũa con người cũng có thể chạm trổ ngũ quan thân hình mọi người. Năm đó đám con trai đánh bóng rổ xong lôi thôi nhếch nhác cả ngày phun nước bọt đùa giỡn, hiện giờ đã có dáng vẻ đường hoàng, lái xe đắt tiền, mặc đồ hiệu, đứng ở cửa khách sạn cũng coi như cảnh đẹp. Triệu Hữu Thời đứng trong đại sảnh quan sát mọi người xung quanh, nghĩ thầm đám con trai năm đó là nụ hoa hiện tại đã nở rộ rồi. Khi cô quan sát người khác thì họ cũng quan sát cô, quan sát xong, bọn họ không ngừng hối hận. Sao năm đó không ra tay với cậu? Vẫn là Lý Giải tinh mắt, năm đó ánh mắt tinh tường, hoa khôi của lớp, quên mất hoa hậu giảng đường đã có bạn trai chưa? Triệu Hữu Thời buồn cười, Lý Giải đang ở cửa khách sạn đón cô chủ nhiệm, đi tới cười. Ha ha, để tớ đưa các cậu vào phòng, mọi người đứng ở đại sảnh làm gì? Lại nhìn về phía Triệu Hữu Thời, cậu đừng để ý đến bọn họ, từ trước đến nay họ đều không biết giữ mồm miệng, đi nào, tớ vào cùng cậu. Mọi người lập tức ồn ào. Lớp trung học có 38 người, nhóm nhỏ năm đó thiếu 3 người, tổng số lớp thiếu đến 15 người, mọi người đều bận rộn công việc nên khó mà tụ tập được. Họp lớp hàng năm do Lý Giải tổ chức đều rất ít người, nếu năm nay mọi người không nghe nói Triệu Hữu Thời trở về, có khi số người còn ít hơn. Đúng rồi, Tưởng Phương Giao đang bị kẹt xe, sẽ đến ngay thôi. Lý Giải vừa dứt lời, cửa phòng lập tức mở ra, Tưởng Phương Giao vội vàng chạy vào. Tớ đến đây, tớ đến đây. Đột nhiên nhìn thấy Triệu Hữu Thời, nụ cười của cô nàng cứng đờ, lại chạy đến trước mặt Triệu Hữu Thời. Triệu Tiểu Thời, Triệu Hữu Thời cười, Tưởng Phương Giao, đồ ăn bắt đầu được mang lên, bào ngư dạ dày đều được mang hết lên, nhưng không có vây cá, Lý Giải nói. Không mua bán sẽ không có giết hại. Mọi người đều rất ngạc nhiên, bao năm qua họp lớp tất cả mọi người đều chủ trương không bày vẽ. Lần này Lý Giải tổ chức cũng thật lớn, tìm khách sạn tốt nhất, phòng bao tốt nhất, thức ăn đắt tiền nhất, dù sao cũng là Lý Giải bỏ tiền nên mọi người không khách sáo. Qua 3 tuần rượu, mọi người đều đã ngà ngà say, hai gò má Triệu Hữu Thời đã đỏ ửng, ai mời chén nào cô đều uống hết chén ấy, không còn giống như năm đó nam sinh sẽ uống nốt rượu thừa cho nữ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Giải bảo vệ Triệu Hữu Thời, thay cô chắn mấy chén, nhưng khí thế của mọi người rào rạt, Triệu Hữu Thời không ngừng bị rót đầy chén, cười nói. Nốt chén này thôi, tớ thật sự say rồi. Cô cảm thấy khó chịu sau khi ngồi xuống, đầu óc choáng váng, 9 rưỡi tan họp lớp, Triệu Hữu Thời bước đi đã siêu vẹo, Lý Giải và Tưởng Phương Giao một trái một phải đỡ cô. Đi xuống lầu, Tưởng Phương Giao nói. Lý Giải, cậu đi lấy xe đi, chúng ta đưa Triệu Tiểu Thời về. Lý Giải nhìn xung quanh. Không cần đâu, Tưởng Phương Giao khó hiểu, chờ sau khi chào tạm biệt xong những bạn học xung quanh, cô nàng mới phát hiện Lý Giải đã đưa Triệu Hữu Thời đi rồi. Phía trước có một chiếc xe không biết đã dừng lại từ khi nào, Lý Giải giao Triệu Hữu Thời cho đối phương, sau đó quay về bên cạnh Tưởng Phương Giao, cô nàng kinh ngạc nhìn về phía xa hỏi. Là đại ca, Tưởng Phương Giao cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống đất nhỏ giọng nói. Anh ấy vẫn luôn thích Triệu Tiểu Thời, tớ thử nhập mật mã di động của anh ấy, mật mã vẫn không thay đổi, anh ấy vẫn còn thích cô ấy. Tưởng Phương Giao, Lý Giải nói, tớ đưa cậu về nhé. Tại sao hai người đều thích cô ấy chứ, Trạch Mẫn thích cô ấy, cậu cũng thích cô ấy, thực ra cả tớ cũng thích cô ấy. Tưởng Phương Giao nhìn về phía Lý Giải, Triệu Tiểu Thời không quá bằng lòng nói chuyện với tớ, vừa rồi lúc ăn cơm cậu cũng thấy đấy. Cô ấy không còn giống như trước nữa rồi, cô ấy nói không giận tớ, nhưng thực ra là gạt tớ thôi. Lý Giải, cậu say rồi, tớ đưa cậu về. Xe chậm rãi chạy trên đường, chờ đèn đỏ, Trạch Mẫn quay đầu lại nhìn về ghế sau, Triệu Hữu Thời dường như đang ngủ, lúc này mắt đang nhắm chặt không hề nhúc nhích. Anh cố gắng lái xe ổn định, lại băng qua hai ngã tư, đột nhiên nghe thấy có người nói. Dừng xe ở lề đường. Trạch Mẫn liếc kính chiếu hậu, không biết Triệu Hữu Thời đã ngồi thẳng dậy từ khi nào, vẻ mặt bình thường, không hề say chút nào, anh cười. Để anh đưa em về nhà, cách chương.